Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký. Chương 39, xem mắt lần 2. Góc truyện audio.com. Thứ 5 ngày X tháng X thời tiết. Trời mưa, hôm nay mình muốn tiếp tục viết về ba ba mình. Đúng rồi, lần trước mình quên giới thiệu tên ba ba. Ba ba của mình tên là Giang Thiên Dự. Cái chữ dự này thật khó viết a, rất nhiều nét. Mình viết lố ra cả ô chữ, cho nên mình cảm thấy tên ba ba không hay, tên của mình mới hay, dễ viết, đọc lên cũng rất dễ nghe. Bình thường ba ba ban ngày đi làm, buổi tối về sẽ ăn cơm, đọc báo, sau đó còn có chơi trò chơi. Ba ba cũng chơi Thiên Long Bát Bộ, thầy biết đúng không? Nhân vật của ba ba rất lợi hại a, có đôi khi mình cũng len lén chạy tới nhìn ba đánh quái giết người. Ba ba nói ba thích cùng người khác đánh nhau. Hơn nữa ba luôn thắng. Ba ba của mình quá tuyệt vời. Đúng rồi, tên của thầy cũng rất dễ viết a. Nhưng mà ba ba nói tên của thầy rất kỳ quái. Tại sao vậy a? Lời phê của giáo viên. Biết tên của thầy là gì không? Cách chương.